Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, đánh với Diễm Hỏa Lão Nhân, rốt cục xuất hiện trùng lạp sinh thiên. Bất kể là ai, ở cái kia ám vô thiên nhật dung nham dưới đáy sống lâu, đều là có điểm đè nén, chẳng qua nhảy ra tới Lộc Vũ không kịp thả lỏng, lập tức bị một mảng lớn oanh kích. Lộc Vũ phản ứng kịp thời, chớp động tách ra, hắn trước kia đứng yên ngoài khơi tả hữu, cũng đã là bị tạc mở một cái hố sâu to lớn. Nhất sau Lộc Vũ ở nhất chỗ huyền vũ nham trên, lên, đứng vững, hắn xem rõ ràng tình huống chung quanh. Nguyên Hương Nữ Vương cùng Diễm Hỏa Lão Nhân xuất lĩnh hơn vạn vũ giả, ngay ở bên cạnh. Vừa rồi oanh kích hắn người chính là Nguyên Hương Nữ Vương đám người không thể nghi ngờ, mà trước một bước bị hắn đưa ra Bạch Mạn đã bị Nguyên Hương Nữ Vương cầm xuống. Nguyên Hương Nữ Vương người thủ hạ hơn thanh kiếm khí chỉ vào Bạch Mạn thân lên, Bạch Mạn có chút dị động, liền đem vạn kiếp bất phục. Nguyên Hương Nữ Vương đám người tuy là lần đầu tiên oanh kích Lộc Vũ thất bại, nhưng là lại đều là cười nhạt không ngớt. Bọn họ lần này cũng không sợ Lộc Vũ lại đem bọn họ bỏ rơi. Lộc Vũ, ngươi còn dám chạy một bước thử xem. Ngươi cái này tiểu đồng bọn cần phải hương tiêu ngọc vẫn. Thực sự là đáng tiếc. Dáng dấp đẹp như vậy một cái tiểu mỹ nhân nhưng phải nguyên nhân ngươi mà chết. Nguyên Hương Nữ Vương lạnh lùng vừa nói. Nàng nói nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, thực ra là từng bước ép sát. Nàng một đường trên, lên, nhân chứng Lộc Vũ chăm sóc lấy Bạch Mạn, nhận định Lộc Vũ cùng Bạch Mạn quan hệ không tầm thường. Lộc Vũ là tuyệt đối không thể ném hạ Bạch Mạn bất kể. Chu vi còn lại vũ giả cũng đều là theo cười nhạt không ngớt. Truy kích Lộc Vũ lâu như vậy, bọn họ rốt cục chiếm cứ một điểm thượng phong. Bây giờ bắt lại Bạch Mạn thì tương đương với là lấy hạ một tấm vương bài. Bây giờ xem ra đại sự đã định, cũng không uổng những thứ này ngày bọn họ thủ tại chỗ này. Cũng đúng như bọn họ đoán như vậy, Lộc Vũ đích thật là sẽ không ném hạ Bạch Mạn, không có bất kỳ phải đi ý tứ. Chẳng qua Lộc Vũ cũng không phải là một bộ kinh hoàng dáng dấp, mà là dùng một loại hàn lãnh vô cùng ánh mắt thẩm thị mọi người. Cái kia nhãn thần chứng kiến của người nào thân lên, cũng làm cho cái kia người có một loại rơi vào hầm băng cảm giác. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, lúc đầu ta còn không tiết tháo để ý tới các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi động chiếm hữu nàng, ta tuyệt đối sẽ không tha các ngươi. Mặc cho các ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác, ta cũng muốn đem bọn ngươi hủy diệt. Lộc Vũ lời nói này vô cùng tự nhiên. Năm đó ở Bạch Ngưng vì hắn làm hạ nhiều chuyện như vậy tình chi về sau, hắn từng đối với Bạch Ngưng từng có một lời thề. Chỉ cần hắn Lộc Vũ ở, liền tuyệt đối sẽ thủ hộ Long tộc. Bạch Mạn là Bạch Ngưng muội muội, đối với ý nghĩa của hắn liền càng không giống bình thường. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng có người như thế uy hiếp được Bạch Mạn. Tại hắn nói xong câu đó thời điểm, trong thân thể hắn tức thì phóng xuất ra một mãnh liệt sát khí. Sát khí giống như là sóng biển, phiên phiên che che. Bạch Mạn không biết Lộc Vũ đối với Long tộc lời thề, còn tưởng rằng Lộc Vũ đơn thuần là vì nàng. Nàng bị Lộc Vũ lời này cảm động rối tinh rối mù. Lộc Vũ, ngươi không cần lo cho ta. Bạch Mạn cảm động rơi lệ. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn hủy diệt chúng ta? Ha ha ha, đây thật là bản quốc chủ nghe được nhất không tự lượng sức nói. Nguyên Hương Nữ Vương đối với Lộc Vũ lời nói báo dĩ khinh bỉ thái độ. Ở trong mắt nàng, Lộc Vũ còn không qua là một cái sơ kỳ tôn giả. Nàng và Diễm Hỏa lão nhân bất kỳ người nào đều đủ để cầm hạ Lộc Vũ. Sơ kỳ là Lộc Vũ nguyện ý cùng bọn họ chính diện liều mạng. Ha ha ha, không tự lượng sức tiểu tử. Lộc Vũ ngươi cái tên này muốn anh hùng cứu Mỹ cũng thực sự là bất tỉnh đầu. Mọi người đều là một mảnh cười nhạo, nhất là Diễm Hỏa lão nhân kêu lên. Lộc Vũ, lão phu lần này liền làm chủ, cho ngươi một cái cơ hội. Như ngươi dám cùng lão phu đơn đả độc đấu, có thể thắng lão phu nói, chúng ta đây liền thả cái này tiểu mỹ nhân, làm cho nàng và ngươi hai chân song phi. Mà như ngươi thua này, lão phu liền không có ý tứ, trước phải chiếm dụng tiểu mỹ nhân. Diễm Hỏa lão nhân nói dấu hung máy móc, chính là cố ý khích nộ Lộc Vũ, làm cho Lộc Vũ bị ràng buộc, triệt để tuyệt ý niệm trốn chạy. Diễm Hỏa lão nhân cái này nói chuyện trình độ biến cao, làm cho tất cả mọi người đối với Diễm Hỏa lão nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Nguyên Hương nữ vương cũng lập tức nói ra, không sai, bản quốc chủ cũng có thể cho ngươi cái hứa hẹn này. Chỉ cần ngươi và Diễm Hỏa lão nhân đơn đả độc đấu chung, có thể thắng được Diễm Hỏa lão nhân, chúng ta liền thả tiểu mỹ nhân. Nàng làm tất cả nỗ lực cũng là vì làm cho Lộc Vũ lưu lại, nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, bên kia Lộc Vũ cũng đã là trực tiếp đằng đằng sát khí vọt tới, đấm ra một quyền đãng suốt ngọn lửa hừng hực, giống như là một cái như hỏa long hướng Diễm Hỏa lão nhân thiết kiểu trọng trọng đánh tới. Một lời không hợp liền động thủ, vô cùng trực tiếp, vô cùng hung ác độc địa. A, Lộc Vũ xuất thủ, mọi người tất cả giật mình, không nghĩ tới Lộc Vũ xuất thủ ác như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Lộc Vũ, ngươi muốn chết. Diễm Hỏa lão nhân giận dữ, hắn cảm giác mình bị Lộc Vũ cho miệt thị, tay hắn theo thiết trong kiệu vươn ra, đánh ra một đạo băng phong thiên lý, liệt hỏa nghìn dặm, đánh với băng phong thiên lý. Hai phe lực lượng ở chính giữa va chạm kịch liệt, tất cả mọi người nhìn ra trong đó môn đạo. Diễm Hỏa lão nhân đánh ra tương tự chiêu thức, đây là muốn dùng chính mình công lực so với Lộc Vũ thâm hậu ưu thế tới nghiền ép Lộc Vũ, chính là lấn phụ Lộc Vũ tu vi thấp. Hơn nữa bọn họ có thể tưởng tượng được Diễm Hỏa lão nhân sau chiêu, làm Lộc Vũ bị một chiêu này áp chế chi về sau. Diễm Hỏa lão nhân đúng là liên tiếp truy kích, không để cho Lộc Vũ bất luận cái gì thở dốc cơ hội, thẳng đến Lộc Vũ hủy diệt mới thôi. Diễm Hỏa lão nhân không hổ là bọn họ Tinh Lạc vực đỉnh nhọn thế lực trưởng môn nhân, vừa ra tay là được thấy càn khôn. Ầm ầm, hai phe lực lượng rất nhanh ở chính giữa va chạm, sinh ra kịch liệt tê liệt, chu vi mặt biển dung nham đều nổ ra mấy đạo dung nham cột nước. Nhưng mà kết quả lại làm cho mọi người thất kinh, bởi vì Lộc Vũ không có ở lúc này đây đụng nhau chung bị áp chế. Lần đụng chạm này rõ ràng là một cái ngang tay kết cục, Lộc Vũ tự liền lui lại đều cũng không lui lại một bước. Không thể a, Diễm Hỏa lão nhân vốn là muốn tới một bộ truy kích, lúc này cũng bởi vì giật mình mà tạm ngừng. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện bên trong huyền cơ, mọi người cảm ứng được Lộc Vũ chân thực khí tức, thình lình đã tăng lên tới trung kỳ tôn giả. Hơn nữa Lộc Vũ cái này trung kỳ tôn giả khí tức, so với hậu kỳ tôn giả cũng không cách biệt nhiều thiếu. Chính xác mà nói, chắc là ở vào tôn giả trung hậu kỳ. Nguyên lai Lộc Vũ là hiện tại tu vi mãnh liệt rất nhiều, nhưng sau dựa vào chiêu thức hung mãnh, cho nên cùng Diễm Hỏa lão nhân đánh thành ngang tay. Lộc Vũ rõ ràng là hấp thu hỏa tinh thạch. Mọi người lập tức ý thức được một vấn đề, tức thì con mắt đều hoàn toàn đỏ đậm. Nhiều như vậy hỏa tinh thạch làm cho Lộc Vũ một người hấp thu đi. Lộc Vũ có thể không tăng cao tu vi à, đố kỵ à, mà ở Diễm Hỏa lão nhân giật mình thời điểm, Lộc Vũ cũng là trực tiếp nhảy vụt dựng lên, trong tay ngưng kết càn khôn, một chữ thiên quyết chi sát tự quyết, ta xưa nay không cùng giấu đầu lòi đuôi người nói chuyện, đi ra cho ta, Lộc Vũ một tiếng quát to, cái kia một cái giết kim quang chữ vạn, hướng Thiết Kiệu nặng nề oanh khứ. Hắn muốn đem Diễm Hỏa lão nhân theo thiết trong kiệu đuổi ra. Nhìn một cái Diễm Hỏa lão nhân chân thực diện mạo. Hết chương.